5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417, tiểu hồ ly là con mái là hùng. Đại thần A, làm chủ truyền bá có phải hay không nằm đều có thể kiếm tiền A. Lữ đại trí lập tức tới hào hứng, một tay lấy bành bằng đẩy ra chiếm lấy không có cổ. Bên cạnh đoàn đoàn vui cười. Dẫn chương trình nào có dễ dàng như vậy a? Môn môn đạo đạo vẫn là rất nhiều. Nằm kiếm tiền khẳng định không có. Đừng nói nhóm chúng ta dẫn chương trình. Diễn viên cũng không có khả năng nằm kiếm tiền a. Tiểu Cúc gật đầu. Đúng đấy, làm thần tượng cũng không có khả năng nằm kiếm tiền. Nghĩ thư thư phục phục a. Sau khi chết liền có thể nằm a. Người sống liền muốn lao động. Tiểu Phong che miệng cười trộm, từ thúc thúc đột nhiên bắt đầu nghiêm túc, có chút đón chịu không được. Em gái ngươi còn nói ta nói xấu đâu. Không có không có, ta nói em gái a. Trước kia ngươi ngoan ngoãn xảo xảo, hiện tại cùng ca ca tỷ tỷ học xấu a. Tiểu Phong tiếp tục lúm đồng tiền nhàn nhạt, muốn thật học xấu, khẳng định là theo thúc thúc ngươi học. Ha ha. Đứa nhỏ nói, một ngày không đánh lên phòng bóc ngóa còn. Từ Trinh cười cười nhìn về phía không có cổ. Kém chút quên đi, ta muốn học lang nhân giết. Từ Đạo, phải có cái tới trước tới sau. Ta phải hỏi đại thần dẫn chương trình sự tình đâu. Hắc tiểu tử ngươi, tới trước tới sau ngươi biết rõ. Ai tới trước ai sau đến ngươi ngược lại là quên sạch sẽ. Đại gia nhao nhao cười trộm. Tô thần cầm tiểu truy tử đấm đấm, từ bá bá, chi lớn ca ca, làm việc nha, nha, thần thần thúc giục, vừa làm việc bên cạnh trò chuyện, lữ đại trí tại tiểu hồ ly móng vuốt uy hiếp xuống không tình. Nguyện xoay người rời lên cây trúc chậm rãi hướng tô thần bên kia đi đến. Đại gia đối với xây phòng trúc cũng không có kinh nghiệm, toàn bộ nhờ Tô Huyền một người chống đỡ. Giờ phút này Tô Thần liền ngồi xổm Tô Uyển bên cạnh, tay nhỏ còn cầm cái đinh. Tô Uyển tiếp nhận đại tráng cùng Lục Thương Thành dọn tới cây trúc đã bắt đầu sắp xếp. Tiểu gia hỏa có chút luống cuống, ngao ngao, tiểu hồ ly theo Tô Thần trên đầu nhảy xuống. Tại cây trúc trên vui sướng nhảy cà tưng, trải qua Tô Thần nhắc nhở, đại gia vận chuyển cây trúc càng lúc càng nhanh. Mắt thấy một cái hành lang sắp bị bày khắp, Tô Uyển ngẩng đầu, liền thấy ủy khuất ba ba Tô Thần. Thần thần tới, tiểu gia hỏa nghe vậy con mắt to hiện ra, bận bịu cộc cộc cộc chạy tới. Thần thần công việc của ngươi chính là đinh cái đinh, mới vừa rồi là ngươi thời gian nghỉ ngơi, ngươi liền nên hảo hảo chơi. Hiện tại là ngươi công tác thời gian phải nghiêm túc biết không? Tô thần thanh âm trong trẻo, thần thần biết rồi, ngươi xem, cây trúc tiếp nối địa phương chúng ta dùng cái đinh dạng này gõ vào đi. Ngươi xem, dạng này liền sẽ không lắc nha. Tô Uyển làm mẫu một lần nhường tiểu gia hỏa thử. Phanh phanh phanh, tô thần tiểu truy tử chậm rãi rơi xuống. Trong màn ảnh, kia cái đinh một chút xíu hạ xuống. Chậm rãi không có vào cây trúc bên trong, tiểu hồ ly hỏa hồng cái đuôi quét qua, đem cái đinh ngậm ở trong miệng, sau đó hất lên, dùng móng vuốt đẩy lên tô thần phía trước. Ô ô, ta tiểu hồ ly thật thân mật, thế mà lại hỗ trợ, tiểu hồ ly quá đáng yêu a. Ta sai rồi, ta không nên cảm thấy tiểu hồ ly là nhỏ ác ma. Đơn thuần như vậy tốt đẹp tiểu hồ ly. Phối hợp tốt bao nhiêu a? Nhưng mà mưa đạn còn không có tung bay một hồi. Trong màn ảnh tiểu hồ ly liền quen thuộc leo đến tô thần bên hông. Móng vuốt nhỏ lưu loát kéo ra khóa kéo. Mưa đạn một mảnh, đánh mặt. Mặt tốt sưng, thổi qua. Tiểu hồ ly, ngoài ý muốn chính là tô thần lúc này không có ngăn lại tiểu hồ ly. Chỉ là nãi thanh nãi khí nhắc nhở. Một lần một khỏa đường. Không phải vậy cũng không có. Ngao ngao, tiểu hồ ly kêu hai tiếng từ nhỏ trong bao đeo thò đầu ra. miệng bên trong ngậm lấy một khối sữa đường, móng vuốt nhỏ bên trong còn đang nắm một khối. Người xem nhìn xem cũng lo lắng đề phòng, sợ Tô Thần sau một khắc liền nổi giận. Nhưng mà nghiêm túc nện cái đinh, Tô Thần căn bản không có quay đầu nhìn một chút. Tiểu hồ ly móng vuốt nhỏ thật nhanh lột ra sữa đường đưa tới Tô Thần bên miệng. Tô Thần sửng sốt một cái ngậm vào. Tạ ơn tiểu hồ ly. Ngao ngao, tiểu hồ ly kêu một tiếng, miệng bên trong sữa đường rớt xuống. Tô Uyển nhìn thấy một màn này nhếch miệng lên, vụng trộm quay một cái Lục Thương Thành. Lục Thương Thành chỉ cấp hai chữ đánh giá. Rất tốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn thu hoạch Tô Uyển một cái xem thường. Đảo ngược, ta bị tiểu hồ ly tú một mặt. Trời ạ, ta tuyên bố tiểu hồ ly cùng thần thần khóa. Ta liền muốn hỏi một vấn đề. Tiểu hồ ly là con mái là hồng. Các người những này CP chó làm sao không thượng thiên? Thần thần nàng dâu là nhiều hơn. Cái khác không hẹn, trên lầu ngươi mắng chính ngươi đâu. Tiểu hồ ly tinh tốt bao nhiêu a? Nếu có thể biến mỹ nữ, ta cảm giác tiến vào sai phát trực tiếp ở giữa. Nghi xe không theo. Trên thực tế, tiểu hồ ly không chỉ cho Tô Thần sữa đường ăn. Nhìn hắn suốt mồ hôi chán còn biết dùng cái đuôi hỗ trợ lau. Còn có thể cắn sữa bò tới cho Tô Thần uống. Rõ ràng liền lớn chừng bàn tay một cái tiểu hồ ly. Sử dụng lại là mụ già trái tim. Tiểu Cúc Tiểu Phong nhìn thấy cũng cảm thấy hiếm lạ. Trước đó còn đối với tiểu hồ ly có lòng mơ ước, Lữ Đại Trí nhìn thấy. Nuốt xuống mấy ngụm nước. Vẫn là lựa chọn đuổi theo không có cổ. Ưỡn nghiêm mặt cười hỏi. Đại thần a, muốn làm sao mở phát trực tiếp a? Ta cái gì cũng đều không hiểu. Ta hiện tại chỉ có cái microblogging cùng TikTok. Đại tráng tại bên cạnh thẳng lắc đầu. Đại tráng a, ngươi đừng nhìn trí lớn mỗi ngày nghĩ không đáng tin cậy. Nhưng hắn dạng này luôn cúi muốn kiếm tiền. Chỉ cần không làm phi pháp sự tình, kiên trì vẫn có thể trở nên nổi bật a. Từ Trinh nói xong cảm khái một tiếng. Ngươi cũng nhiều cùng trí lớn học tập một chút. Ta không biết nói chuyện. Đại tráng gượng cười. Kia ngốc hàm khí chất đừng nói. Cùng Vương Bảo Bảo còn rất giống. Từ Trinh hai mắt tỏa sáng. Mới vừa buổi sáng thời gian đám người đem ngoại vi hành lang trải không sai biệt lắm. Đám người nhao nhao dừng lại giúp đỡ Tô Thần lên gõ cái đinh. Mắt thấy một cái lối nhỏ thành hình. Dưới ánh nắng chói chang đám người hơi đỏ mặt đầu đầy mồ hôi lại mừng rỡ vạn phần. Ở trong đó mấy nữ hài tử càng không dễ dàng. Nhị Kha đưa mài nước chảy ngâm thủ trưởng. Đây là chúng ta huân chương. Bất quá cùng làm việc cảm giác thật không đồng dạng. Đoàn Đoàn gật gật đầu. Cùng chơi trò chơi các huynh đệ là một trận địch nhân. Thoải mái, Đoàn Đoàn, đến tút tút một cái. Hà Quỳnh đã sớm ở phía xa gọi bọn họ trở về ăn cơm. Đám người cũng thu thập một cái dự định đứng dậy. Đoàn Đoàn cũng không giấu dốt. Bắt đầu hát lên. Chuẩn bị xong chưa? Ô né tu thơ ri. Tút tút tút tút. Tút tút tút tút. Đây là một bài 10 điểm ma tính ca khúc. Ngay thẳng làm cho người giận sôi. Nhưng là TikTok trên thần khúc. Tại phát trực tiếp ở giữa nổ vang lúc vô số người xem không tự chủ được bắt đầu lắc đầu vẫy đuôi. Tô Thần nguyên bản hiếu kỳ ôm lấy mụ mụ tay đi tới. Có thể đi lấy đi tới liền bắt đầu nhảy nhót lên. Nhịn không được đi theo ngâm nga. Tút tút tút tút. Thế nào? Tô uy. Không chỉ có như thế. Tiểu Cúp mấy người cũng không khỏi tự chủ ngâm nga bắt đầu. Hướng tới phát trực tiếp có độc a. Mẹ hỏi ta có phải hay không đi hộp đêm. Ta, ông bà của ta đều đi theo lắc lư đi lên. Ha ha, cố ý đi lục soát khúc từ. Về sau chuyên môn nhạc nền, ma chứng. Ta tại nhà vệ sinh cũng đi theo tút tút tút tút bắt đầu. Lầu trên có phải hay không cái mông. Đang hát một, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.